Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, vượt qua Mayo Clinic 10 năm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nội Mông Cổ, khoa Nhĩ Kỳ hữu dực trung kỳ, Lưu Húc Chi mới vừa từ tiền tuyến trở về, hắn coi như là nhóm đầu tiên người tình nguyện. Và trịnh nhân loại này mang mệnh lệnh đi người không giống nhau. Trịnh nhân rút lui đi xuống sau đó. Lưu Húc Chi vậy mặt lại bận rộn gần 10 ngày. Lúc này mới rút lui tiền tuyến. Lần này chống động đất cứu nạn. Lưu Húc Chi hoàn thành người tâm nguyện đồng thời. Vậy gặp được thần giống vậy người phẫu thuật. Từ trước Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật ở hắn xem ra. Cũng đã là thần cấp người phẫu thuật. Xong lần này, Lưu Húc Chi mở rộng tầm mắt, thấy trịnh nhân giải phẫu sau đó, lần nữa đổi mới hắn đối với tham gia giải phẫu nhận biết. Một đường đi đường vất vả, trở lại nội Mông Cổ Ho Chin hữu dược chung, về nhà tắm, kết kết thật thật ngủ một ngày. Sau khi dậy, Lưu Húc Chi cả người đau xót, nằm ở trên giường, một cũng không muốn nhúc nhích, cầm điện thoại di động. Lưu Húc Chi trong lòng có chút không thôi. Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật cứ như vậy rơi xuống thần đàn liền sao? Sẽ không, nhất định sẽ không. Lưu Húc Chi thầm nghĩ muốn. Hắn mở ra Hạnh Lâm Viên, muốn xem giải phẫu livestream người phẫu thuật có hay không cập nhật. Vạn nhất vận khí tốt, vừa vặn đụng tới người ta livestream giải phẫu nói là tốt. Lưu Húc Chi cảm giác được mình tầm mắt lấy được rộng rãi. Lại xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật giải phẫu. Nhất định có thể nhìn ra càng nhiều hơn chi tiết. Nhưng mà, làm hắn mở ra Hạnh Lâm Viên trang web trong nháy mắt. Một nhóm bắt mắt chữ to xuất hiện ở trước mắt giải Nobel người được đề cử. Đế đô bệnh viện 912 trịnh nhân bác sĩ đem tại ngày mai tại ta đứng giải phẫu livestream tiếp giải. Phẫu, Lưu Húc Chi lòng phanh nhảy một chút. Hương Bồng Khê cái đó mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng Thủy Chung không chịu ngã xuống bóng người. Lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hắn chuẩn bị mở giải phẫu livestream sao? Đây chính là một kiện thiên đại hảo sự à? Mình vậy một ngày kia có thể học trong truyền thuyết tiếp giải phẫu sao? Nghĩ đến đây cái, Lưu Húc Chi lòng liền không chịu thua kém nhảy đến 120 lần, điểm. Thời gian là ngày mai buổi sáng. Cụ thể đãi định, Lưu Húc Chi do dự một chút. Trước hay là mở ra giải phẫu livestream trang bìa. Gần đây vẫn là không có livestream. Người phẫu thuật đã người đi lầu trống. Hắn thở dài. Nhưng trịnh nhân trình độ khẳng định là rất cao. Người ta một máy trọng độ xương chậu gãy xương tham gia cầm máu giải phẫu chỉ cần 15 phút. Loại nước này bình, ở Lưu Húc Chi xem ra đã đột phá chân trời. Hắn đời này đều không cách nào đạt tới. Bất quá học một ít sao? Có quan hệ thế nào đâu? Mở ra Hạnh Lâm Viên trang web bên trong trang đầu đẩy đưa giải phẫu livestream hoạt động. Lưu Húc Chi phát hiện lần giải phẫu này livestream hoạt động và trước kia không giống nhau. Từ trước đó là một người tính chất, mà lần này cần tiêu tiền mua hội viên cao cấp mới có thể đi vào livestream xem giải phẫu. Dĩ nhiên, Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc cũng làm giải thích. Người bệnh quyền biết, giảm miễn một số tiền giải phẫu dùng vân. Vân cũng bao hàm đang làm hội viên cao cấp nghiệp vụ bên trong. Mặc dù khoản tiền này gộp lại cộng vậy ít một chút, nhưng lại bị Đường Hoàng nói ra, bọn họ nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, và Lưu Húc Chi không chút do dự giao tiền làm hội viên không có chút quan hệ nào. Thông qua Hương Bồng Khê tiếp xúc, Lưu Húc Chi tin tưởng vị kia gọi là trịnh nhân bác sĩ. Người ta trình độ như thế cao, còn hiếm dùng loại thủ đoạn này kiếm tiền. Có loại kỹ thuật này, chỉ cần tùy tiện đi ra ngoài chạy một chút phi đao. Một năm qua, 18 triệu cũng coi như là tiền lẻ. Hắn làm xong hội viên sau đó, có chút không yên lòng đóng lại Hạnh Lâm Viên trang web. do dự một chút, bắt đầu gọi thông điện thoại, đi mượn chuyên nghiệp máy quay phim, vạn nhất không thể download, vẫn là lưu lại điểm ảnh âm tư liệu khá hơn một chút. Mục Đào cũng trở về Thẩm Quyến, hắn đang cùng Ngô Hải Thạch Ngô lão báo cáo ở tiền tuyến kiến thức. Nói đến khẳng khái sục sôi chỗ, Ngô lão bóp cổ tay than thở, nếu là mình lại trẻ tuổi 20 tuổi, nhất định phải ra tiền tuyến. Mục Đào chú trọng kể mình ở Hương Bồng Khê bệnh viện và Trịnh Nhân, Tô Vân cộng sự sự việc, hắn đối với Trịnh Nhân trình độ vô cùng là đồng ý, bởi vì mới từ Mayo Clinic trở về, cho nên Mục Đào đối với Trịnh Nhân trình độ cùng Mayo Clinic trình độ so sánh. Cho ra một cái liền Ngô lão nghe cũng cảm thấy không thực tế kết luận Trịnh Nhân trình độ. Chí ít vượt qua Mayo Clinic 10 năm thời gian, cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Mục Đào ý nghĩ trong lòng là hai người ít nhất có 20 năm trở lên chênh lệch. Nhưng Trịnh Nhân mới bay lớn, cái này nói ra thật không tưởng tượng nổi. Ngươi trình độ vậy tiến bộ, ngày mai làm ca giải phẫu cho ta xem. Ngô Hải Thạch cười chúm chím nhìn mình cái này đệ tử đắc ý, nói đến, ta một mực chú ý Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật. Hắn lại cũng không có mở giải phẫu livestream, cái này cũng có chút tiếc nuối, trách đáng tiếc. Mục Đào nói, ta gần đây vậy một mực chú ý, nhưng đích xác không có livestream giải phẫu. Ngô Hải Thạch nói, đích xác là có chút đáng tiếc. Vừa nói, hắn cầm điện thoại di động lên, đeo lên hoa kính, chuẩn bị lại liếc mắt nhìn, và Lưu Húc Chi như nhau, mở ra Hạnh Lâm Viên trang web, một hàng chữ lớn liền xuất hiện ở trước mắt giải Nobel người được đề cử. Đế đô bệnh viện 912 Trịnh Nhân bác sĩ đem tại ngày mai tại ta đứng giải phẫu livestream tiếp giải. Phẫu, Ngô Hải Thạch ngây ngẩn, Mục Đào thấy vậy, vội vàng chạy đến Ngô Hải Thạch bên người. Hắn thấy điều này mở rộng tiếng nói thời điểm. Vậy ngây ngẩn, livestream giải phẫu sao? Đây là và từ trước người phẫu thuật so tài mà vẫn là có nguyên nhân gì khác? Hơn nữa Hạnh Lâm Viên trang web lần này rõ ràng là dùng hết sức toàn bộ khí lực thúc đẩy chuyện này. Cùng trước kia giải phẫu livestream người phẫu thuật, lặng lẽ giải phẫu, hoàn toàn không cùng. Người tuổi trẻ, thật là con nghé mới xanh à, Ngô Hải Thạch Ngô lão trầm ngâm. Sau đó thở dài nói, sẽ không sợ giải phẫu xảy ra vấn đề sao? Mục Đào trầm mặc hồi lâu, nói, lão sư, vị kia Trịnh Nhân ông chủ Trịnh giải phẫu làm đặc biệt ồn. Ở Hương Bồng Khê bệnh viện, ta và hắn trợ thủ thay nhau nghỉ ngơi, ông chủ Trịnh mình một cái đài. Liền làm mấy ngày mấy đêm giải phẫu, từ mới bắt đầu 15 phút một máy đến cuối cùng. Bỏ mặc giải phẫu độ khó bao lớn, thời gian căn bản không có đổi qua. Ta sau đó đẩy tính một chút, sở dĩ là 15 phút, là bởi vì là đâm, đẩy thuốc, rút ống ra tiêu hao thời gian, mà ta chủ phải tiêu hao thời gian địa phương động mạch siêu tuyển. Ông chủ Trịnh cơ vốn không mất công, mỗi lần cũng một lần siêu tuyển thành công, như thế lợi hại sao? Trước ở đế đô, không gặp hắn trình độ cao đến loại trình độ này à, Ngô Hải Thạch Ngô lão nói đến. Đích xác là như vậy, ta nhín thời giờ xem ông chủ Trịnh làm mấy ca giải phẫu. Vững tay mắt chính xác, bỏ mặc cái gì góc độ mạch máu siêu tuyển, đối với hắn mà nói. Căn bản không phải chuyện, Mục Đào giờ phút này nói đến, như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn còn làm một máy hắc quả phụ đứng tim thủ xuyên giải phẫu. Ngoặc kép, Ngô Hải Thạch Ngô lão ngẩn người một chút, tuần hoàn tham gia và mạch máu tham gia, nội tạng tham gia không giống nhau, coi như là hai cái khoa giải phẫu. Tiểu tử này liền tuần hoàn thủ xuyên giải phẫu cũng có thể làm sao? Giải phẫu rất thành công, người bệnh là Hương Bồng Khê tham gia khoa chủ nhiệm, vội vàng cũng xuất hiện đứng tim liền chính hắn cũng không biết. Mục Đào nói, ta cho rằng,